Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 291, một truy sát mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bất quá mọi người cũng hiểu, nếu không phải các lộ sơn chủ Vạn Hưng phủ ở đó khoanh tay đứng nhìn, khoan nói bọn họ có thể giết được Hùng Khiếu hay không, chỉ sợ ngay cả có thể thoát thân bình yên hay không cũng khó khăn. Hôm nay tất cả mọi người toàn thân trở lui là chuyện tốt nhất, cũng thật sự là vô cùng may mắn. Hắn không vứt đầu Hùng Khiếu đi, lại thu vào trong nhẫn chứ vật, sau khi trở về còn phải giao nộp cho Dương Khánh. Mặc dù có một số việc Dương Khánh không nói rõ, nhưng cũng đã ra ám hiệu rất rõ ràng, mới vừa khôi phục ngươi từ Mã Thừa làm động chủ rồi lập tức mạnh mẽ đề bạt làm sơn chủ. Cũng nói rằng ngươi không còn gì để mất, Hùng Khiếu không dám làm gì ngươi. Nói trắng ra chính là nói cho Miêu Nhị, ngươi không thể làm sơn chủ mà không tốn chút sức lực nào được, phải làm sao để đáp lại ngươi phải tự hiểu lấy, không phải là nhận được ít lợi mà không phí công. Đổi lại góc độ dễ nghe một chút, chính là Miêu Nhị ngươi muốn ngồi vững vàng trên cái ghế sơn chủ này, vậy nhất định phải làm chuyện gì đó có thể phục chúng. Về phần làm gì, Dương Khánh đã chỉ định rất rõ ràng. Mặc dù Dương Khánh nói dù sao ngươi cũng phải đi Tinh Tú Hải, xảy ra chuyện gì nhiều lắm ta cũng chỉ trừng phạt ngươi đi Tinh Tú Hải. Chỉ cần phiền phức không lớn, ta sẽ gánh vác ngăn cản giúp ngươi. Miêu Nhị lại cười lạnh trong lòng, chạy đến Trấn Bính Điện làm thịt một phủ chủ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu như hành động này cũng không gọi là phiền phức lớn. Vậy cái gì gọi là phiền phức lớn? Nếu quả thật phiền phức không lớn, ngươi đích thân đồng thủ không nắm chắc hơn ta sao gánh vác giúp ta ư? Một khi Trấn Bính Điện truy cứu, ngươi chỉ là một phủ chủ có thể gánh vác được sao? Nhưng Miêu Nhị vẫn mạo hiểm làm chuyện này, không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ Dương Khánh giao phó, không chỉ vì muốn giết Hùng Khiếu để báo thù, mà là nhất định phải mau sớm trừ đi Hùng Khiếu. Nếu không tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Một khi Hùng Khiếu có cơ hội chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hùng Khiếu không chết, kẻ chết có thể chính là hắn, ăn ngủ không yên. Bất quá hắn sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của Dương Khánh, không trông cậy vào chuyện gây ra phiền phức Dương Khánh có thể liều mạng gánh vác cho mình. Nếu thật có thể như vậy, trong danh sách Tinh Tú Hải Kham loạn hội cũng sẽ không có tên của hắn, Dương Khánh có thể đi tìm điện chủ tranh thủ hết sức, nói cho cùng Dương Khánh còn chưa dám không vâng lời điện chủ. Đã như vậy, làm sao Miêu Nhị có thể giao an nguy của bản thân vào tay Dương Khánh? Chỉ có thể dựa vào mình, có thể không gây phiền phức cũng không nên gây phiền phức. Cho nên mới lấy danh sách bồi thường để ngụy trang chủ động mạo hiểm đưa tới cửa, dẫn dụ Hùng Khiếu phải xuất thủ trước. Làm như vậy có thể nói là mạo hiểm cực lớn, một khi cứu viện tới không kịp lúc, thật sự là nộp mạng mình cho Hùng Khiếu. Chuyện liên lụy tới hai điện, lấy mạng ra mạo hiểm chỉ vì chiếm lý. Vốn ta đây tới cửa chỉ để đòi bồi thường, một không đánh, hai không làm khó. Hùng Khiếu ngươi không cho ta lập tức đi, ngoan ngoãn đến mức độ như vậy. Ai ngờ Hùng Khiếu ngươi còn muốn giết người hành hung, Miêu Nhị ta tự nhiên phải kêu lên một tiếng khi dễ trấn ấp điện ta không người, sau đó liều mạng tự vệ. Như vậy sau khi giết Hùng Khiếu, cho dù mọi người nhìn ra là bấy dập, nhưng không ai có thể nói rằng hắn không nói lý. Thậm chí hắn còn chưa chọc giận Hùng Khiếu, đối phương đã ra tay động thủ trước. Có lý như vậy, nếu như điện chủ Trấn ấp điện còn không ủng hộ hắn, vậy tên điện chủ này cũng chỉ là phế vật mà thôi. Nếu không phải vì chữ lý này, thật ra thì biện pháp nhanh chóng nhất giải quyết Hùng Khiếu chính là dẫn người đánh lén, không cần lấy tính mạng mình ra mạo hiểm như vậy. Bất kể nói như thế nào, cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng giống như Miêu Nhị từng nói với La Song Phi, đây là lần cuối cùng hắn bằng lòng bán mạng vì Dương Khánh. Dương Khánh làm như vậy, Miêu Nhị không oán y, cũng không hận y, chỉ vì Lục Thánh định ra quy tắc trò chơi chính là tàn khốc như vậy. Dương Khánh đối xử với Miêu Nhị rất tốt, Miêu Nhị cũng không có gì oán hận người ta. Nhưng trước kia hắn từng cứu mạng Tần Vi Vi, lần này giết Hùng Khiếu, mấy lần liều mình đã trả hết ân tình cho Dương Khánh, từ nay về sau hết thảy sẽ trông vào nỗ lực của bản thân, không hề thiếu Dương Khánh gì nữa. Thu hồi suy nghĩ, Miêu Nhị lại lấy nhẫn chứ vật đoạt được của Hùng Khiếu ra tra xét, khóe miệng dần nhích một nụ cười vui vẻ. Hùng Khiếu thân kiêm sơn chủ hai sơn hơn 10 năm, chỉ riêng con sấu Nguyện Lực Châu hai sơn nộp lên, mỗi năm đã có hơn 200 viên, có lẽ con số này là Hùng Khiếu dùng để nuôi nhân mã bản bộ. Ngoài ra còn hai tòa thành thuộc quyền cai quản trực tiếp, một năm 200 viên Nguyện Lực Châu bằng tu vi Hùng Khiếu, một năm sao có thể luyện hóa hết nhiều như vậy. Miêu Nhị kiểm lại có hơn 1.200 viên hạ phẩm Nguyện Lực Châu, suy đoán cũng là thu nhập lúc thân kiêm hai sơn, làm động chủ không thể nào dành dụng được Nguyện Lực Châu còn không đủ dùng. Tinh tệ đổi thành kim tinh cũng có hơn 100 vạn, trong đó còn có 3 viên yêu đan nhất phẩm, cũng không biết là lấy được từ đâu, xem ra Hùng Khiếu cũng bắt đầu tích lũy sắm sửa một món pháp bảo cho mình. Những đồ linh tinh khác không kể, gộp vào một chỗ không biết là gia sản Hùng Khiếu tích góp bao nhiêu năm bây giờ thuộc về Miêu Nhị rồi. Sau cơn mưa đường xá bùn lầy, phiền phức cũng bắt đầu theo nhau tới, các lộ nhân mã của Vạn Hưng phủ vây đuổi chặn đường lục tục xuất hiện. Miêu Nhị bắt đầu lui vào giữa đội ngũ, hưởng thụ mọi người bảo vệ gần như không xuất thủ, để cho bọn Điền Thanh Phong đánh tiên phong, dọc đường phá vây mà chạy. Nếu là các đạo nhân mã Vạn Hưng phủ liên thủ, Miêu Nhị nhất định sẽ không lo lắng, một đám nhân mã ít ỏi ô hợp như vậy không thể nào ngăn được đội ngũ của hắn có 20 tên cao thủ Thanh Liên. Hắn chỉ lo lắng kinh động tới Trấn Bính Điện, xảy ra chuyện như vậy Trấn Bính Điện không thể nào không có động tác, e rằng sẽ phái ra cao thủ truy sát. Cho nên Miêu Nhị dẫn mọi người chạy như điên, không dám có chút ngừng nghỉ. Phải tranh thủ thời gian thoát khỏi cảnh nội Vạn Hưng phủ trước khi kinh động tới cao thủ Trấn Bính Điện. Đúng như hắn lo lắng. Bên trong Trấn Bính Điện, Ô Mộng Lan đang tu luyện bị thị nữ Phi Vân tay cầm cấp báo Vạn Hưng phủ kinh động. Sau khi Ô Mộng Lan xem qua cấp báo lộ vẻ tức giận quát to. Ta cho rằng tên Hùng Khiếu kia là người mới, ủng hộ y hết lòng. Hy vọng y có thể đấu với Dương Khánh một phen, lấy lại chút thể diện cho ta. Không ngờ rằng cũng chỉ là một tên ngu xuẩn chút kỹ xảo nhỏ mọn như vậy cũng bị mắc bẫy, chỉ một động chủ nho nhỏ cũng có thể thu thập y. Chuyện này làm sao bản tỏa có thể chịu đựng được, chẳng phải làm cho Hoắc Lăng Tiêu cười đến rụng răng. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 291 hai truy sát mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nàng tung mình xuống giường, lại nhìn chằm chằm Phi Vân quát. Người của Vạn Hưng phủ làm ăn kiểu gì không biết, nhiều người như vậy lại có thể để cho đối phương toàn thân trở lui ở trong hang ổ mình, chẳng lẽ ta nuôi một đám phế vật. Phi Vân bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước. Không biết nên nói cái gì cho phải, nàng không biết tình huống hiện trường là thế nào, làm sao biết được tại sao nhiều người như vậy cũng không ngăn được người ta. Giỏi cho tên Miêu Nhị này, không khách sáo với Mạnh tỷ tỷ của ngươi chút nào. Ô Mộng Lan nhìn chằm chằm ngọc điệp trong tay, giận quá hóa cười. Phi Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết nàng đang nói gì, cái gì mà Mạnh tỷ tỷ. Giỏi cho tên Miêu Nhị. Lợi hại, thật đúng là lợi hại, danh sách bồi thường của ngươi quả thật là lợi hại kinh thiên động địa, lại có thể sử dụng đến nước này, sử dụng tới mức xuất thần nhập hóa. Bất kể thế nào ta cũng không nghĩ ra, lần này tỷ tỷ coi như là lãnh giáo tiểu huynh đệ, ngươi làm chuyện này thật đúng là giọt nước không lọt, giết người của tỷ tỷ còn làm cho tỷ tỷ đối lý, rõ ràng là tỷ tỷ đã coi thường ngươi. Ta nhất định nhận tên tiểu huynh để ngươi rồi. Ô Mộng Lan giận nói. Ngươi cho rằng ngươi chiếm lý thì ta không thể làm gì được ngươi sao lại dám xông vào địa bàn tỷ tỷ đánh vào mặt tỷ há có thể dễ đánh như vậy. Thình lình quay đầu lại nhìn về phía thị nữ Phi Vân gằn giọng nói. lập tức thông báo Bàng Nhượng Bàng hành tẩu, bảo lão lập tức đuổi theo, giết. Lần trước Dương Khánh gây ra động tĩnh lớn như vậy ở cảnh nội Vạn Hưng Phủ, nàng cũng không hề nổi giận, còn bảo thủ hạ tra xét cho rõ ràng rồi hãy tính. Nhưng lần này cũng không cần thiết tra xét nữa, nàng biết ăn oán giữa Hùng Khiếu và Miêu Nhị, nàng biết Miêu Nhị, nàng cũng rõ ràng chuyện danh sách bồi thường kia, chuyện này không cần tra cũng biết là thật. Dạ. Phi Vân nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu sau, một đạo hồng quang từ trong phủ đệ trên một ngọn núi thuộc trấn Bính Điện bắn vút lên không, nhanh chóng phá vỡ bầu trời đêm, cấp tốc chạy tới phương hướng Vạn Hưng Phủ. Thế nhưng đợi đến Bàng Nhượng đuổi tới, dường như đã muộn. Sau khi bọn Miêu Nhị đắc thủ liền lập tức chạy thục mạng, không nấn ná ở lại một giây nào, chạy thục mạng một mạch với tốc độ nhanh nhất. Tin tức lại trải qua linh thú trở về trấn Bính Điện. Lúc Bàng Nhượng chạy tới Vạn Hưng Phủ phát hiện Vạn Hưng Phủ vô cùng hỗn độn, chỉ có một đám thị nữ dọn dẹp khắp nơi, ngay cả một nam nhân cũng không thấy, hỏi qua mới biết Vạn Hưng Phủ đã dốc hết toàn bộ nhân mã truy kích. Bàng Nhượng là tu sĩ, cũng không phải là thần tiên trong suy nghĩ của đám phàm phu tục tử. Không có chút manh mối nào, lão không thể biết bọn Miêu Nhị chạy theo phương hướng nào. Ngày hôm qua mưa to một trận đã rửa sạch tung tích nhân mã bôn tẩu, khiến cho Bàng Nhượng không thể tìm ra dấu chân. Bất quá bọn Miêu Nhị chạy trốn nhất định là đi về phía Nam Tuyên Phủ, Bàng Nhượng không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp dở nhất là bay đi mò tìm. Dưới tình huống phương hướng đại khái không sai, rốt cuộc dọc đường lão nhìn thấy dưới đất có một ít nhân mã rời rạc. Sau khi đáp xuống hỏi thăm mới xác nhận phương hướng bọn Miêu Nhị chạy thục mạng, lập tức cấp tốc bay lên đuổi tiếp, có thể nói là dốc hết toàn lực truy kích. Tiểu tặc Miêu Nhị, chớ chạy. Giữa những tràng tiếng sống giận thóa mạ, bọn Miêu Nhị xông phá vòng vây địch nhân chặn đường, từng người lục tục phóng vút lên không vượt qua một con sông rộng mấy chục thước. Khoảnh khắc bọn họ rơi xuống đất cũng có nghĩa là vó long câu đã dẫm trên địa bàn Nam Tuyên Phủ, con sông chính là ranh giới giữa hai bên. Rốt cuộc cũng trở về cảnh nội Nam Tuyên Phủ, bọn Miêu Nhị nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trăm thước long câu rối rít nâng lên vó trước khẩn cấp dừng lại bờ bên kia sông. Cả bọn đùng đùng nổi giận chỉ sang bên mình điên cuồng thóa mạ. Nhưng không tên nào dám khinh suất vượt sông truy sát. Mà bên này hơn 20 kỵ sĩ cũng ngừng lại, lục tục thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác nhìn nhau phát hiện mọi người đều sống mạnh khỏe trở về, đột nhiên đều phá lên cười ha hả, thật sự là kích thích. Bên bờ đối diện mắng càng to, bọn Miêu Nhị như chút được gánh nặng ngược lại cười càng vui vẻ, giống như giễu cợt. Nhưng vào lúc này, bờ sông đối diện chợt vang lên một tiếng vút, một bóng người từ xa bắn nhanh tới, trong nháy mắt dừng lại trên không bờ sông. Đây là một lão nhân đôi mắt sáng ngời đang lơ lửng giữa không trung, mi tâm xuất hiện hồng liên tam phẩm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn Miêu Nhị cách sông, dáng vẻ trông như thiên thần. Người tới không ai xa lạ, chính là Bàng Nhượng, một trong hai đại hành tẩu của trấn Bính Điện. Mắt bọn Miêu Nhị trợn to mấy phần, cao thủ hồng liên trong lòng ai nấy chợt cảm thấy căng thẳng, nếu như người này xuất thủ, vậy đừng ai mong còn sống. Là Bàng hành tẩu. Có người từng gặp Bàng Nhượng kêu lên một tiếng. Bất quá theo đó lại là một tràng tiếng than thở tiếc nuối, mọi người cũng đã nhìn ra Bàng Nhượng không dám khinh suất vượt sông giết người. Người phía dưới gây chuyện. Người phía trên còn có thể điều khiển khống chế, nếu cấp bậc như Bàng Nhượng vi phạm, vậy rất có khả năng hai điện sẽ giao phong với nhau, đến lúc đó chính là hai điện giao chiến toàn diện. Bọn Miêu Nhị cũng nhìn thấu Bàng Nhượng không dám vượt sông giết người, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, thật may, thật may. Thật may là kịp thời chạy tới đây, nếu chậm trễ một chút, e rằng mạng của mọi người ô hô ai tai cả. Trấn Bính Điện phái ra cao thủ hồng liên hiển nhiên không phải là tới xem náo nhiệt, như vậy có thể tưởng tượng được câu trả lời rồi. ánh mắt vàng nhượng từ bờ sông bên kia nhìn đám nhân mã trấn bính điện dưới chân, lộ vẻ hơi căm tức. Đám khốn này không đuổi kịp, thủ ở chỗ này có ít lời gì, ngược lại làm hỏng chuyện. Cũng không phải lão không tức giận, lão phụng mệnh Ô Mộng Lan đại khai sát giới, đối phương trốn khỏi địa phận trấn bính điện thì đã sao, lão vẫn có thể vượt sông giết hết bọn Miêu Nhị diệt khẩu. Nơi này vốn là núi hoang sông vắng, không ai nhìn thấy lão vượt qua địa phận giết người. Nhưng trên trăm người dưới chân này đang có mặt, mặc dù cũng là người trấn bính điện nhưng nhiều người lắm miệng, không ai dám bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ vì hơn 20 người bên địch lại phải giết cả hơn trăm người bên mình sao? Bọn Miêu Nhị bên bờ bên kia cũng không dám chạy nữa, ngoan ngoãn đứng yên ở đó. Chỉ sợ cử động của mình chọc giận đối phương, sợ chọc cho đối phương không tiếc trả giá mà xông qua ranh giới đuổi tận giết tuyệt. Vượt sông giết người không tốt, mà không giết những người này trở về sẽ không có cách nào ăn nói với điện chủ. Ánh mắt vàng nhượng lóe sáng, thình lình giơ tay vẫy một cái, bên trong nhẫn chữ vật bay ra một chiếc hồ lô đen. Miệng hồ lô vừa mở ra, hồ lô lập tức bay lên chút xuống, đổ ra một dòng nước đen giữa không trung. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đích bố vợ chương 292 dược vũ. Chỉ thấy một tay vàng nhượng cầm hồ lô, tay kia khép hai ngón trỏ và giữa lại đâm vào dòng nước đen kia khuấy động thật nhanh, khuấy đến nỗi dòng nước đen xoay tròn lơ lửng trông như xoáy nước. Mặc dù Miêu Nhị không hiểu đối phương đang giở trò dược gì, nhưng cũng ý thức được không ổn. Chắc chắn hiện tại người ta sẽ không vô duyên vô cớ làm gì, nhất định là nhắm vào bọn mình. Bây giờ cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, Miêu Nhị lập tức quay đầu kêu to. Không tốt, chạy mau. Hơn 20 kỵ sĩ lập tức quay đầu chạy như điên. Đám nhân mã trấn bính điện ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy dòng nước đen kia bị bàng nhượng khuấy động chợt bắn tung tóe ra, biến thành vô số điểm đen nhỏ. Thi pháp nhãn nhìn kỹ, thì ra dòng nước đen kia đã được pháp lực bàng nhượng khuấy động hóa thành vô số mũi băng châm đen kịp nhỏ như lông trâu. Đi! Bàng nhượng đột nhiên vung tay áo lên, pháp lực cuồng bạo. Lập tức vô số băng châm bay vun vút như mưa bấp sang bờ bên kia. Bọn Miêu Nhị quay đầu lại nhìn lấm lét lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng uốn người múa may vũ khí trong tay ngăn cản. Một tràng tiếng leng keng vang lên, băng châm nhỏ li ti bắn tới bị vũ khí của mọi người múa thật nhanh gạt đỡ, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Không hổ là cao thủ Hồng Liên, bắn ra băng châm nhỏ nhẹ ở khoảng cách xa như vậy chẳng những có thể công phá pháp lực phòng ngự mọi người, còn có thể chấn cho hai tay mọi người tê dại, thiếu chút nữa vũ khí rời tay. Dù là thương pháp Miêu Nhị cao siêu nhưng cũng khó ngăn cản nhiều băng châm bắn tới với tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo vệ những chỗ yếu hại. Những người khác cũng làm như vậy, tình huống hiện tại không thể nào lo chu toàn được hết. Tệ hại nhất chính là vì chạy trên đường dài, trên đường có bọn Điền Thanh Phong che chở, cũng không có nguy hiểm gì, vì giảm bớt gánh nặng cho Hắc Thán, dọc trên đường đi Miêu Nhị đã cởi chiến giáp ra. Lúc này ra sức chống đỡ, trên người có mấy chỗ cảm thấy đau đớn, hắn đã trúng mấy mũi băng châm. Đương nhiên long câu mà mọi người cưới lại càng không thể nào tránh được, hơn 20 kỵ sĩ lập tức bị một trận mưa băng châm bắn trúng tơi bời. Thế nhưng kỳ quái là băng châm kia vừa bắn vào cơ thể gặp máu lập tức tan ra, bên ngoài chỉ ớ ra chút máu, dường như không tạo thành tổn thương gì lớn lao cho tất cả mọi người. Bất quá làm cho bọn họ cảm thấy đau nhức một trận, ngay cả long câu cũng là như thế. May mắn nhất chính là La Song Phi, hai chân y giấu dưới bụng long câu chỉ để ý bảo vệ các nơi yếu hại như đầu, số băng châm bắn trúng vào người không thể gây thương tổn cho y bởi vì bên trong y phục có bảo giáp hộ thể. Cũng không cần biết có chuyện gì không, điều quan trọng nhất là mau chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này, mọi người cố gắng khống chế vật cưỡi chạy bán sống bán chết. Trên không bờ bên kia, vàng nhượng nhìn bọn Miêu Nhị bỏ chạy, nở một nụ cười lạnh lẽo. Lão cũng không hề vượt qua ranh giới giết người, chợt vung tay áo lên bắn người đi xa, chỉ để lại một đám nhân mã ngơ ngác nhìn nhau trên bờ sông. Bàng nhượng trở lại trấn Bính Điện phục mệnh, gặp được Ô Mộng Lan trong sơn cốc mây mù mờ ảo ở bên ngoài cung điện. Nàng vận một bộ trường quần dáng vóc đầy đặn đoan trang, đang đứng nhìn về phương xa. Sao rồi? Ô Mộng Lan cũng không quay đầu lại hỏi. Bàng nhượng ở sau lưng nàng chắp tay nói. Lúc thuộc hạ chạy đến, bọn chúng đã chạy trốn tới bên trấn ức điện, bởi vì lúc ấy nhiều người phức tạp, thuộc hạ không tiện vượt sông đuổi giết. Trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp tốt đối phó, không thể làm gì khác hơn là cách sông thưởng cho bọn chúng một trận rượt vũ. Hẳn là bên Nam Tuyên Phủ sẽ không tìm được cách hóa giải, suy đoán bọn họ cũng không sống được tới thời điểm tìm ra phương pháp hóa giải. Làm tốt lắm, làm phiền bàng hành tẩu đi xuống nghỉ ngơi đi. Ô Mộng Lan vuốt cằm nói. Không dám, thuộc hạ cáo lui. Bàng nhượng chắp tay, xoay người ung dung rời đi. Bọn Miêu Nhị chạy một mạch về trấn Hải Sơn, mới đầu cũng không phát giác số băng châm kia có chỗ nào khác thường. Sau khi kiểm tra nhiều lần cũng là như vậy, hỏi thăm nhau mới biết ai ai cũng vậy. Mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái, đối phương đột nhiên làm như vậy là có ý gì. Chỉ có La Song Phi vẫn duy trì trầm mặc. Thế nhưng đến lúc sắp chạy tới trấn Hải Sơn, mọi người dần dần nhận ra được tình huống khác thường, cảm giác huyết dịch tuần hoàn trong cơ thể có hiện tượng dần dần ngưng đọng lại. Mọi người nhất thời ý thức được không ổn, thi pháp gia tốc huyết dịch tuần hoàn cũng vô dụng, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, lạnh thấu xương, đoán chừng là trúng độc. Miêu Nhị từng có kinh nghiệm trúng độc, nhận ra được có điểm khác thường bèn lập tức thúc giục pháp nguyên trong cơ thể. Một điểm pháp nguyên lập tức lan ra khắp toàn thân, nhanh chóng hóa tan chất độc trong cơ thể hắn. Chức năng giải độc này quả thật thần hiệu vô cùng. La Song Phi bởi vì không trúng băng châm, cho nên cũng vô sự. Mà thể chất long câu kháng độc tựa hồ tốt hơn thể chất con người nhiều, chạy tới trấn Hải Sơn mới bắt đầu có phản ứng. Đến khi mọi người vọt tới trước sơn môn trấn Hải Sơn, tốc độ của đám long câu chỉ còn như tốc độ của ngựa bình thường. Tu sĩ giữ sơn môn đã biết Miêu Nhị hiện tại là sơn chủ trấn Hải Sơn, nên không ngăn trở, ngược lại chắp tay nói. Sơn chủ. Miêu Nhị không để ý đến y, dẫn bọn Điền Thanh Phong xông thẳng vào trong, ánh mắt tên tu sĩ giữ sơn môn nhìn bọn Điền Thanh Phong có vẻ kinh ngạc. Bởi vì thấy bọn Điền Thanh Phong ngồi ở trên lưng long câu đang run run không ngừng, trên người ngưng kết ra một lớp băng xương, tình cảnh này giống như người từng bị tiểu đường lang cắn trúng. Lúc cả bọn chạy tới cửa hông trạch viện sơn chủ, Diêm Tu cùng Thiên Nhi, Tuyết Nhi bị kinh động đã chạy ra. Thấy bọn Miêu Nhị chật vật không chịu nổi, Diêm Tu kinh ngạc hỏi. Sơn chủ, đây là thế nào? Nhân mã bản bộ trấn Hải Sơn cũng nghe thấy tin chạy tới, đang muốn bái kiến sơn chủ, Miêu Nhị không nói nhiều lời, bảo mọi người mau chóng đỡ bọn Điền Thanh Phong xuống ngựa cũng khó khăn vào trạch viện. Miêu Nhị nhanh chóng giục hắc thán bay lên không nhảy vào trong, sức đề kháng hắc thán rõ ràng mạnh hơn long câu bình thường không ít, nhưng Miêu Nhị cũng có thể cảm giác được độc trong cơ thể hắc thán đã phát tác. Thỉnh thoảng nó lại biểu lộ cảm giác khó chịu với hắn. Đỡ bọn Điền Thanh Phong vào bên trong trạch viện khoanh chân ngồi xuống đất, ai nấy ra sức thi pháp chống đỡ. Sơn chủ. Có người muốn tiến lại chào hỏi Miêu Nhị, ít nhiều gì cũng phải làm quen, dù sao lực ảnh hưởng Miêu Nhị ở trấn Hải Sơn cũng không phải là hùng khiếu ở Vạn Hưng Phủ có thể so sánh. Ai ngờ Miêu Nhị không hề nể mặt chút nào, trầm giọng nói. Diêm Tu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi ở lại, những người khác đi ra ngoài hết, không có lệnh của ta không ai được vào. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 293 một tới thật là nhanh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sơn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Có người nhìn về phía bọn Điền Thanh Phong hỏi, vẫn còn đang lộ vẻ quan tâm. Sắc mặt Miêu Nhị trầm xuống, gằn giọng quát. Cút! Quả thật là áp mặt nóng vào mông lạnh, mọi người không biết nói gì, nghĩ thầm người này quả nhiên là nổi danh bá đạo, e rằng sau này sẽ khó sống với hắn, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lui ra. Đợi đến sau khi mọi người rối rít chắp tay lui ra, Miêu Nhị liếc nhìn Hắc Thán đã bắt đầu lảo đảo loạng choạng, nhanh chóng tiến tới trước mặt La Song Phi trầm giọng nói. Con chồn tím của ngươi có thể giải độc cho bọn họ được chăng? La Song Phi gật đầu một cái, nhưng không biết nhớ ra chuyện gì đó, lại nhanh chóng lắc đầu một cái. Rõ ràng cho thấy có điều giấu giếm, Miêu Nhị lạnh lùng nói. Mau lấy con chồn ra giải độc cho bọn họ. La Song Phi lắc đầu một cái, Miêu Nhị đưa tay nói. Lấy ra mau. La Song Phi trợn to mắt nhìn hắn, lui về phía sau một bước, lại lắc đầu. Đang lúc này bên ngoài vang lên mấy tiếng ầm ầm, Miêu Nhị nhanh chóng lắc mình ra bên ngoài xem, chỉ thấy hơn 20 con long câu phía ngoài đã lục tục ngã xuống đất, bên ngoài thân bị xương lạnh ngưng kết. Sau khi tiến lên đưa tay thi pháp điều tra, Miêu Nhị cũng hít sâu một hơi khí lạnh, những long câu này cũng không có pháp lực để chống đỡ như tu sĩ, đã trúng độc chết oan chết uổng. Mặc dù long câu có tính kháng độc mạnh hơn người, nhưng dù sao không có pháp lực chống đỡ, cho nên một khi độc phát, ngược lại bị chết nhanh hơn so với tu sĩ. Long câu chết đi tứ chi cứng đờ, thân thể máu thịt đã đóng băng. Không phải là Miêu Nhị không muốn xuất thủ cứu giúp, dọc trên đường đi hắn đã thử qua công pháp mà hắn tu luyện chỉ có thể tự cứu mình, lại không thể cứu người khác. Lúc đầu hắn cho là tình huống của bọn họ giống như tiểu đường lang đả thương người, sau khi xem qua mới phát hiện là hai chuyện khác nhau. Tiểu đường lang đả thương người bằng một loại khí tức u minh âm hàn tới cực điểm, mà hiện tại mọi người đã trúng phải một loại hàn độc. Đúng là pháp nguyên hắn tu luyện trong cơ thể cũng có thể giải loại độc chất này, nhưng pháp nguyên trong cơ thể trước mắt chẳng qua chỉ là nguyên mà chưa phải là tuyền mở ngoặc tròn suối nguồn, vẫn không thể phóng xuất pháp nguyên ra bên ngoài cơ thể. Chỉ có tu vi đạt tới mức đả thông gông cùm xiềng xích ngăn cách giữa thân thể con người và bên ngoài mới có thể làm cho suối nguồn chảy ra. Một khi đả thông gông cùm xiềng xích ngăn cách giữa thân thể con người và bên ngoài, vậy cũng có nghĩa đả thông cầu nối thiên địa giữa thân thể con người và bên ngoài, từ đó về sau có thể ngự không phi hành. Nếu có thể đạt tới cảnh giới như vậy, hắn đã là cao thủ Hồng Liên. Nói cách khác, chỉ có chờ tu vi hắn đạt tới cảnh giới Hồng Liên mới có thể lấy phương thức tự cứu để cứu người khác. Hắn có thể hóa giải khí tức u minh âm hàn cực độ kia của tiểu đường lang, nhưng lại không thể hóa giải hàn độc, chỉ vì giữa hai thứ có bản chất khác nhau. Tỷ dụ như lúc ban đầu ập chứng minh đường lang, bên ngoài chứng minh đường lang cũng ngưng kết một tầng băng xương thật dày, nhưng một khi mang ra ngoài ánh sáng mặt trời, băng xương trên chứng minh đường lang lập tức tan thành mây khói. Mà lúc này long câu ngã lăn ra đất nằm dưới ánh mặt trời, lớp băng xương trắng xóa ngưng kết trên thân thể vẫn bất động, đây chính là chỗ khác biệt giữa hai thứ. Đáng buồn tiên thảo tinh hoa là thánh dược chữa thương mà không phải thánh dược giải độc, chỉ có thể chữa thương không thể giải độc, nếu không Miêu Nhị cũng không tiếc sử dụng. Tình cảnh mọi người sắp chết trước mặt làm cho Miêu Nhị vô cùng kinh hãi, hắn lập tức quay lại bên trong viện. Vừa rơi xuống bên trong viện, Hắc Thán lảo đảo lắc lư đã chạy tới, lấy đầu rùi rùi vào người hắn, hí lên một tiếng hết sức yếu ớt, dường như rất khó chịu cầu xin hắn giúp một tay. Tên mập chết tiệt đi theo hắn bao nhiêu năm qua, mấy lần cứu mạng hắn, nhưng hiện tại hắn lại không cứu được nó. Mắt Miêu Nhị chợt đỏ, bước nhanh tới trước mặt La Song Phi gằn giọng nói. Lấy con chồn ra giải độc cho bọn họ. La Song Phi vẫn lắc đầu không lên tiếng. Lấy ra. Miêu Nhị chộp lấy vạt áo kéo kéo. Đôi mắt La Song Phi đã bắt đầu ngân ngấn lệ, vẫn lắc lắc đầu. Diêm Tu cùng Thiên Nhi, Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy Miêu Nhị giật mạnh túi linh thú La Song Phi đeo dưới y phục, hung hăng uy hiếp. Nếu ngươi không chịu giải độc cho bọn họ, ta sẽ giết nó. Cứu bọn họ cũng được, nhưng chúng ta chạy xa một chút có được không, không nên ở lại chỗ này có được không? La Song Phi cầu khẩn nói. Tại sao phải chạy xa một chút, bây giờ không có thời gian, nếu còn kéo dài nữa bọn họ sẽ không sống nổi. Miêu Nhị phất tay chỉ về phía đám long câu ngã lăn bên ngoài viện. Đôi mắt trong veo của La Song Phi chứa đầy lệ nhìn chằm chằm Miêu Nhị, dường như hết sức tủi thân, rốt cuộc cũng khuất phục, cũng biết thật sự không thể kéo dài được nữa. Con trồn tím toát ra mùi hương kỳ dị bị triệu hồi từ trong túi linh thú ra, đôi mắt nhỏ xanh biếc, da lông lấp lóe ánh tím nằm trên vai La Song Phi. Trông nó hết sức dễ thương, đôi mắt nhỏ hơi lộ vẻ cảnh giác nhìn mọi người. Bọn Diêm Tu cũng tò mò nhìn nó, con vật nhỏ này có thể giải độc được sao? La Song Phi chu môi huýt sáo mấy tiếng, đưa tay chỉ về phía hắc thán toàn thân đã phủ đầy băng xương lảo đảo muốn ngã. Y đi theo Miêu Nhị lâu như vậy, cũng biết quan hệ giữa Miêu Nhị và hắc thán không phải là tầm thường. Con trồn mang theo tử quang nhanh chóng rời khỏi đầu vai y, rơi xuống lưng hắc thán chạy loạn khắp nơi. Sau khi tìm được vị trí mềm mại bèn cắn một cái, lim dim mắt hút rất ngon lành. Có thể nhìn thấy công hiệu hết sức thần kỳ, con trồn vừa hút, làn băng xương ngưng kết trên thân thể hắc thán lập tức tan rã với tốc độ nhanh chóng có thể thấy được. Thân hình lảo đảo loạn choạng của nó cũng dần dần ổn định, cặp mắt dường như ngủ gật cũng dần dần mở ra. Mọi người còn chưa có phản ứng kịp, con trồn đã nhảy vọt sang người Điền Thanh Phong cắn vào lưng bàn tay của lão. Sau khi hóa giải hàn độc trong cơ thể 20 người, ánh tím trên bộ lông con trồn càng rực rỡ hơn trước. Dường như hút lấy những độc vật này lại là thứ đại bổ đối với nó, thân hình nó chợt lóe, đã bị La Song Phi thu vào trong túi linh thú. Hắc thán đã tìm một chỗ nằm xuống lim dim, bọn Điền Thanh Phong ngồi xếp bằng ai nấy sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Miêu Nhị chắp tay cảm tạ, bọn họ đều bị hàn độc đả thương nguyên khí. Miêu Nhị khoát tay áo một cái, ý bảo không cần cảm tạ, đây là chuyện đương nhiên hắn phải làm. Ánh mắt hắn quét qua mọi người, chuyến này Lam Ngọc Môn đưa tới một tu sĩ thanh liên tứ phẩm, 3 tu sĩ thanh liên tam phẩm, 6 tu sĩ thanh liên nhị phẩm, 10 tu sĩ thanh liên nhất phẩm. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 293 hai tới thật là nhanh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sau khi nghĩ ngợi đôi chút, Miêu Nhị lấy nhẫn chứ vật của Hùng Khiếu ra, đi tới trước mặt mọi người phát nguyện lực châu cho từng người một. Phát cho Điền Thanh Phong 50 viên nguyện lực châu hạ phẩm, tu vi thanh liên tam phẩm mỗi người được phát 40 viên, nhị phẩm mỗi người 30 viên, nhất phẩm mỗi người 20 viên. Có được từ Hùng Khiếu hơn 1.200 viên nguyện lực châu, phát một hơi đã hết 550 viên. Diêm Tu cùng Thiên Nhi, Tuyết Nhi thấy vậy âm thầm chắc lưới hít hà, phát hiện Miêu Nhị quả nhiên là tài lực hùng hậu, mấy trăm viên nguyện lực châu nói thưởng liền thưởng. Bọn họ còn không biết là thu được của Hùng Khiếu, đương nhiên kẻ kiếm được nhiều nhất là Miêu Nhị. Cả đám lão nhân này tu luyện đã bao nhiêu năm qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhận được một số nguyện lực châu nhiều như vậy. Ai nấy kích động không thôi lảo đảo lắc lư đứng lên cảm tạ. Đây là khoản mà các ngươi xứng đáng được hưởng, từ trước tới nay Miêu mỗ chưa từng bạc đãi người ra sức cho ta. Miêu Nhị khoát tay áo một cái, ý bảo bọn họ khôi phục nguyên khí trước rồi hãy nói. Quay đầu lại cầm trong tay 100 viên nguyện lực châu chuẩn bị thưởng cho La Song Phi. Cứu được hắc thán và nhiều người như vậy. Dĩ nhiên tên kia là đầu công, tự nhiên ban thưởng cũng là hậu nhất. Thế nhưng vừa quay đầu lại phát hiện không thấy La Song Phi, không khỏi hỏi. La Song Phi đi đâu rồi? Diêm Tu chỉ bên ngoài. Đi ra ngoài. Miêu Nhị ngẩn ra, biết mới vừa rồi mình ép bức người ta có hơi tàn nhẫn,

bẩm Tả tiên sinh, gần đây có phủ đệ một sơn, mùi của Tử Nhi chính là từ đó mà tới, hẳn là địa phương ẩn thân của tiểu công chúa. Lại dám cất giấu tiểu công chúa. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói. Ngươi đi triệu tập nhân thủ tới giết sạch cho ta, không để cho một người nào sống. Tả Nam Xuân, ngươi dám. La Song Phi thình lình xoay người, nổi giận đùng đùng. Nam tử áo đen được gọi là Tả Nam Xuân lạnh lùng nói. Trời đất bao la, thánh tôn lớn nhất, không có gì dám hay không. Thánh tôn giận dữ, máu chảy thành sông, bọn họ sống hay chết vậy phải xem thái độ của tiểu sư muội ngươi. Tả Nam Xuân, ngươi dám uy hiếp ta. La Song Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có bản lãnh giết thử ta xem. Tả Nam Xuân nhìn chăm chú về phía nam tử tóc lam, lạnh nhạt nói. Ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau đi, nếu còn người sống cứ lấy đầu ngươi thay vào. Dạ. Nam tử tóc lam ngẩng đầu nhìn trời, sắp sửa gọi bầy hắc ưng trên không. La Song Phi lộ vẻ nóng nảy, biết những người lòng dạ độc ác này không phải là đùa giỡn, nói làm nhất định có thể làm được, sau đó chắc chắn sẽ dùng sức mạnh bắt mình trở về, bèn khẩn cấp lên tiếng ngăn cản. Đứng lại ta. Ta trở về. Nam tử tóc lam quay đầu lại nhìn nam tử áo đen dò ý, Tả Nam Xuân khoát tay áo về phía sau một cái, ý bảo y ra sau đi. Lại nhìn La Song Phi gật đầu nói. Tiểu sư muội tâm địa hiền lành, cứu bọn họ một mạng. La Song Phi oán hận nói. Ngươi đang châm chọc ta, thiếu chút nữa hại bọn họ sao? Không dám. Trên gương mặt lạnh lùng của Tả Nam Xuân bất ngờ lộ nét cười cợt, hiển nhiên là tán thành lời của tiểu sư muội mình. La Song Phi giận đến dậm chân. Rồi lại không thể làm gì đối phương, cắn răng nói. Muốn ta trở về cũng được, giúp ta một chuyện. Tả Nam Xuân gật đầu nói. Tiểu sư muội nói đi. Lần trước ta gặp phải nguy hiểm, có người đã cứu ta một mạng, ta không thể không từ mà biệt. La Song Phi giải thích một hồi. Yêu cầu mà La Song Phi đưa ra cũng rất đơn giản, chính là đi cùng nàng trở về chào hỏi cáo từ Miêu Nhị. Đây không phải là chuyện lớn lao gì, cũng không sợ La Song Phi giở trò gì. Tả Nam Xuân gật đầu đáp ứng, sau đó đi cùng La Song Phi ung dung trở về trấn Hải Sơn. Thấy La Song Phi dẫn người lạ về, người Tuần Sơn cũng không ngăn cản, để cho hai người thông hành. Trong sân, bọn Điền Thanh Phong vẫn còn khoanh chân ngồi trong sân tính tỏa khôi phục nguyên khí. Tả Nam Xuân theo La Song Phi đi vào quan sát hoàn cảnh của nơi này. Lúc này Miêu Nhị triệu tập nhân mã bản bộ trấn Hải Sơn làm quen với nhau một lượt, đang ở trong lầu các mà Tần Vi Vi đã từng xử lý công vụ, nghe Diêm Tu bẩm báo tình huống gần đây ở trấn Hải Sơn. Nghe được Tuyết Nhi thông báo nói La Song Phi dẫn theo sư huyên của y tới, Miêu Nhị sửng sốt. Nói tới là tới thật sao, không phải là tên La Song Phi này cố ý tìm người từ đâu tới gạt mình chứ? Hắn bèn bảo Diêm Tu tạm ngừng hồi báo. Trong chốc lát, Tuyết Nhi dẫn La Song Phi cùng Tả Nam Xuân tiến vào. Hai bên vừa thấy mặt, Tả Nam Xuân đang quan sát Miêu Nhị. Người sau cũng đang quan sát người trước. Tả Nam Xuân đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng, không có chút ý bái kiến. Đại nhân, ta tới đây để chính thức cáo từ ngài, sư huynh của ta tới đón ta. La Song Phi chắp tay nói. La Song Phi xin cảm tạ đại nhân đã chiếu cố những ngày qua, bái biệt từ đây, xin đại nhân bảo trọng. Đi ư? Diêm Tu, Thiên Nhi và Tuyết Nhi ngạc nhiên. Miêu Nhị ngồi ở phía sau trường án nghe vậy trong lòng giận lên, thật đúng là nói đi là đi rồi. Cho chỗ của ta là chỗ nào chứ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, sao ta cho ngươi nhiều ưu đãi như vậy cũng không giữ được ngươi sao? Miêu Nhị nhìn về phía Tả Nam Xuân, hỏi. Không biết vị này họ gì? Tả Nam Xuân lạnh nhạt nói. Tả. Thì ra là Tả tiên sinh. Miêu Nhị lạnh lùng nói. lệnh sư đệ hôm nay đã có tiên tịch, hẳn Tả tiên sinh cũng biết. Có tiên tịch trong người, cũng không phải nói đi là đi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 294 hai hoa nở hai đóa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Tả Nam Xuân trở nên lạnh lẽo, nếu không phải nghe nói vị sơn chủ này đã cứu mạng tiểu sư muội, y đã lập tức phát tác. Thiên ngoại thiên ta cũng đã đi qua, chỉ là tiên tịch còn không dọa được ta. Sư muội ta tới cáo từ ngươi đã là vô cùng nể mặt, bảo ngươi hủy tiên tịch là sợ ngươi gặp phải phiền phức, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản. Tả Nam Xuân hừ lạnh một tiếng, mi tâm đột nhiên hiện ra một đóa hồng liên cửu phẩm. Hiện tại ta sẽ dẫn người đi, chuyện còn lại ngươi hãy tự lo lấy. Miêu Nhị, Diêm Tu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi trong nháy mắt kinh hoàng. Tu sĩ hồng liên cửu phẩm, tu sĩ hồng liên cửu phẩm sắp bước vào cảnh giới tử liên. Miêu Nhị trợn mắt há mồm, rốt cuộc La Song Phi này có lai lịch gì, một sư huynh lại có tu vi hồng liên cửu phẩm, vậy sư phụ y có tu vi thế nào? Trước hắn còn tưởng rằng La Song Phi tùy tiện tìm một người ở đâu tới lừa gạt mình, nhưng tu sĩ hồng liên cửu phẩm này ngay cả yêu nhược tiên thấy cũng phải tránh đi, không phải có thể tùy tiện tìm ra được. Đối phương còn nói y đã từng đi qua thiên ngoại thiên. Trong mắt La Song Phi lóe lên vẻ đau lòng, là nàng cố ý đem Tả Nam Xuân tới hù dọa Miêu Nhị, mục đích là để cho Miêu Nhị giải trừ tiên tịch cho nàng. Thật ra nàng không quan tâm có tiên tịch hay không, chẳng qua là không muốn ngày sau gây ra phiền phức cho Miêu Nhị là người đã tiến cử mình. Nếu hắn không sợ gây phiền phức vậy mặc kệ hắn đi, sư muội, chúng ta đi thôi. Tả Nam Xuân quay đầu lại nói. Đại nhân bảo trọng. La Song Phi quét qua Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi, ánh mắt ảm đạm, chắp tay với Miêu Nhị lần nữa, ngay sau đó nhìn Tả Nam Xuân gật đầu một cái. Tả Nam Xuân vung tay áo lên, bên trong lầu cắt nổi lên một trận gió mạnh bao phủ La Song Phi xuyên qua cửa sổ, trong nháy mắt biến mất đi xa. Bên trong lầu cắt yên tĩnh một mảnh. Đám người Diêm Tu kinh ngạc nhìn Miêu Nhị. Sắc mặt Miêu Nhị thoạt xanh thoạt trắng một hồi, đột nhiên nở một nụ cười khổ. Không ngờ rằng mình không thể làm gì được người mà mình chiêu mộ lần đầu tiên. Cũng không biết tầm nhìn của mình thế nào, người ta nói đi là đi rồi. Hắn cũng có thể lợi dụng bối cảnh quan phương phát động tập nã đối với La Song Phi. Nhưng vậy cũng phải phù hợp lợi ích của mình, nếu không chẳng phải là tự hại mình sao? Hắn chỉ có thể thở dài, khoát tay nói. Diêm Tu, lão nói tiếp đi. Dạ. Diêm Tu bình ổn tâm tình tiếp tục hồi báo tình huống. La Song Phi đi rồi cũng có ít, tối thiểu trong lòng Miêu Nhị cũng giảm đi được một mối lo lắng có người rình trộm. Lần trước đã bị La Song Phi làm cho ám ảnh, lúc nào hắn cũng thấp thỏm khi muốn làm chuyện ấy lo lắng bên ngoài có người rình coi hoặc nghe lén, dù sao thính lực tu sĩ không phải là tầm thường. Màn đêm phủ xuống, Miêu Nhị bôn ba liên tục mấy ngày được Thiên Nhi, Tuyết Nhi phục vụ tắm rửa. Dưới hồ nước trong xanh, hai nàng bị Miêu Nhị nhìn bằng ánh mắt như hổ đói, hết sức ngượng ngùng, mà đây là lần đầu tiên hắn lột yếm che ngực của các nàng. Đôi ngọc phong cao vút trắng muốt như ngọc, hai điểm đỏ tươi lộ, hai nàng xấu hổ vội vàng dùng cánh tay che lại. Miêu Nhị hai tay cắp hai nàng lên bờ, ra khỏi tính thất, ném các nàng lên giường. Thấy hai cấu ngọc thể ngượng ngùng không chịu nổi như ẩn như hiện trước mắt, Miêu Nhị cũng không nhìn được nữa, nhào tới như lang như hổ vồ vập lấy hai nàng. Đêm nay sắc xuân tràn ngập, hai nàng không hề kháng cự Miêu Nhị chút nào, nhiệt liệt hoan nghênh, trải rộng thân thể ngọc ngà cho hắn tùy ý vuốt ve. Hắn như vị tướng sông trận, hùng hục không ngừng, lúc lại dịu dàng mơn trớn, cả ba đều lên tận đỉnh Vu Sơn. Một đêm đốm đỏ rơi lấm tấm, hoa nở hai đóa, lần đầu tiên nên hăng hái vô cùng, không biết thu liếm tức thì mai nở mấy độ. sau cơn hoan lạc rốt cuộc hai nàng cũng biết lời La Song Phi trước kia là giả, trong đau đớn lại cảm thấy vui mừng. Mà kẻ đặt điều kia hiện tại đang đứng trên lưng hắc ưng bay giữa bầu trời đầy sao, lăng không phi độ, mặt tràn đầy tịch mịch tựa hồ đã dự liệu được sau khi mình rời đi sẽ xảy ra chuyện gì. Quả thật hình ảnh tưởng tượng xuất hiện trong đầu nàng hết sức đồng bộ với thực tế hiện tại, nhưng không có cách nào ngăn được. Dãy núi vào sáng sớm, sương mù lãng đãng. Bên trong tính thất, một thân thể không mảnh vải to lớn đang chui lên từ dưới hồ, thì ra Miêu Nhị đang ngồi trong hồ nước. Trong số tu sĩ có rất ít người vóc người có thể được như Miêu Nhị, cơ bắp nổi vồng khắp nơi trong cường tráng vạm vỡ. Hai cỗ thân thể trắng nón nhích lại gần vốc nước, giúp hắn lau rửa thân thể. Thiên Nhi, Tuyết Nhi cũng thân không mảnh vải, đêm hoan lạc vừa qua rốt cuộc đã làm cho hai nàng cởi hết lúc tắm rửa cho Miêu Nhị, bất quá trên mặt vẫn còn nét ngượng ngùng xấu hổ pha lẫn vui sướng. Trong đêm vừa qua, nam nhân vóc người cường tráng này không những là chủ nhân các nàng, mà còn đã trở thành nam nhân của các nàng. Ánh mắt các nàng nhìn Miêu Nhị hiện tại nồng nàn tình ý. Hết sức dịu dàng, đã thật sự trao trọn con tim cho hắn. Ngón tay ngọc các nàng đụng chạm trên da thịt Miêu Nhị cảm giác đã khác hẳn ngày trước. Nhìn sóng biếc nhộn nhạo trước mắt, bóng dáng hai nàng cùng hoan lạc với hắn đêm qua bập bềnh trong đó, không biết vì sao Miêu Nhị đột nhiên nhớ lại tình cảnh lúc trước hắn tự tay giết chết hai tên thị nữ của Hùng Khiếu. Hẳn là lúc trước Hùng Khiếu và thị nữ của mình cũng có cảnh tượng này, không khỏi hơi nhắm hai mắt lại, đột nhiên lên tiếng hỏi. Trước kia có phải Tần Vi Vi cũng tắm rửa ở nơi đây hay không? Hai nàng nhìn nhau không biết nói gì, lúc này hỏi lời như thế, tự nhận là mơ hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, Tuyết Nhi khẽ u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Hẳn là như vậy. Thiên Nhi xoay người lại lấy trên bờ hồ một cái lược ngậm trên môi, vòng ra sau lưng hắn quỳ xuống, đôi tay chải chút lại mái tóc dài cho hắn, sau đó cầm lược chậm rãi chải từng đường cẩn thận. Miêu Nhị nhắm mắt lặng lặng ngồi ở trong nước, mặc cho hai nàng chăm sóc, chợt nhàn nhạt hỏi. Trong lòng các ngươi ta là loại người thế nào? Hai nàng nhìn nhau lần nữa trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, Thiên Nhi trầm tư đáp lại. Là chủ nhân của chúng ta, là một người có bản lãnh. Một người có bản lãnh. Miêu Nhị khẽ nhắm mắt chợt mỉm cười, hỏi. Ngày hôm qua bị người dọa sợ đến không dám lên tiếng, cũng gọi là có bản lãnh sao? Hai nàng không biết nên đáp hắn như thế nào. Miêu Nhị lại cười nói. Các ngươi có thể không biết, năm đó ta còn là một phàm phu tục tử đã bị người ta khinh miệt, từng coi trọng nữ nhi nhà đối diện nên mang sính lễ tới cầu hôn, kết quả bị người ta ném sính lễ ra đường. Các ngươi càng không biết, lần trước ta đi Nam Tuyên phủ từng cầu hôn với phủ chủ. Hai nàng kinh ngạc, cầu hôn với phủ chủ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 295 phục mệnh. Ừ, Tần Vi Vi bảo ta cưới nàng, kết quả lại bị phủ chủ khéo léo từ chối không nói, còn bị buộc phải bôn ba đường dài đi chu diệt Hùng Khiếu. Thiếu chút nữa mất tính mạng, thật may là sống sót trở về. Dĩ nhiên để báo đáp lại, ta làm sơn chủ trấn Hải Sơn, là ta lấy mạng mình đổi lấy. Miêu Nhị mở mắt cười nói. Chuyện tệ hại hơn còn ở phía sau, trong danh sách tinh tú hải kham loạn hội mấy năm sau có tên của ta. Hai nàng mặt mày thất sắc kêu lên thất thanh. Chủ nhân phải đi tinh tú hải kham loạn hội ư? Hai người đã không còn là nha đầu ngu ngốc không hiểu chuyện như trước đây, tự nhiên biết tinh tú hải kham loạn hội có ý nghĩa như thế nào. Tuyết Nhi bổ túc một câu. Không đi có được không? Miêu Nhị khẽ lắc đầu nói. Thân bất do kỷ, không đi không được. Trừ phi thoát đi giống như Hùng Khiếu vậy. Thiên Nhi nắm tóc của hắn cắn răng nói. Thoát đi cũng tốt, chủ nhân đi đâu, chúng ta sẽ đi theo đó. Hùng Khiếu kết quả chính là vết xe đổ trước, nếu thật sự muốn chạy, bên này sẽ không bỏ qua cho ta, lại sẽ có người thứ hai, thứ ba giống như ta vậy đi giết ta, cho đến khi nào giết chết ta mới thôi. Tuyết Nhi quỳ trước mặt hắn, run giọng nói. Chẳng lẽ không đi không được sao? Chúng ta có thể trốn xa một chút, trốn tới một địa phương bọn họ không tìm được chúng ta. Miêu Nhị đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Thiên hạ tuy lớn nhưng không có đất chúng ta dung thân, không có thực lực trốn tới chỗ nào cũng có kết quả giống nhau, cũng phải bị người định đoạt, ít nhất ở chỗ này ta còn có cơ sở. Nếu muốn leo lên chạy trốn mãi sẽ không có ích gì, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt. Ban đầu lúc ta muốn bước lên con đường tu hành này, từng có một người nói cho ta biết, đi lên con đường này chính là đường không quay đầu lại được, hỏi ta có thật sự muốn đi lên con đường này hay không. Lúc ấy ta không hiểu, bây giờ ta đã hiểu, một khi bước lên con đường này sẽ trở nên thân bất do kỷ. Hôm nay ta chỉ có thể đi thẳng tới trên con đường này, dù là trông gai răng đầy, khắp nơi hiểm trở thi thể chất chồng, vậy cũng không thể nào trốn tránh. Ta từng thấy một câu nói bên trong vạn trượng hồng trần. Biển máu vô bờ xương trắng phơi. Không biết là vị tiền bối nào viết, chỉ một câu nói nhưng đã lột tả hết gian hiểm và chua cay trên con đường tu hành. Hắn đưa tay kéo thân thể mềm mại trắng nón Tuyết Nhi tới, ôm nàng ngồi trên bắp đùi của mình, đưa tay vuốt ve bầu ngực đầy đặn của nàng. Tối thiểu bên trong quy tắc trò chơi vẫn còn đường ra, có thể muốn giết ta nhưng cũng có thể cho ta cơ hội tích góp thực lực, vì sao phải tránh né? Cho nên hai người các ngươi không cần phải sợ, cũng không cần kinh hoàng, ta tự lực tranh thủ ngoi lên, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ta cũng hy vọng hai người các ngươi không dễ dàng bỏ cuộc, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, hai người các ngươi nhất định phải sống tiếp thật tốt, sống mới có hy vọng. Hai nàng cắn môi không nói, cảm giác dường như chủ nhân đang dặn dò hậu sự với mình. Hai người các ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, các ngươi tạm thời không cần nói cho những người khác chuyện ta phải đi Tinh Tú Hải, bất quá lát nữa có thể nói với Yêu Nhược Tiên. Thiên Nhi đang trải đầu cho hắn hỏi. Là cầu xin sư phó cùng đi với ngài sao? Không cần cầu xin, lão đi cùng ta, tiết lộ cho lão biết là được, chờ sau khi ta từ Nam Tuyên Phủ trở lại cũng tiện tìm lão thương lượng một ít chuyện. Hiểu rồi. Rửa mặt xong Miêu Nhị leo lên bờ thi pháp xua tan nước bám bên ngoài thân thể. Mà thân thể hai người ngọc khiến cho người ta trông thấy phải phun máu mũi cũng đang phục dịp hắn mặc y phục vào. Sau khi ba người thay quần áo rời khỏi đây, gặp được Diêm Tu chờ ở trong sân cùng với bọn Điền Thanh Phong đã khôi phục nguyên khí. Miêu Nhị đứng ở trên bậc thang đưa mắt quét qua mọi người, Thiên Nhi, Tuyết Nhi ở phía sau. Mọi người cùng nhau chắp tay nói. Tham kiến sơn chủ, ra mắt đại cô cô, tiểu cô cô. Mọi người phát hiện dường như khí sắc đại cô cô và tiểu cô cô hôm nay rất tốt, sắc mặt lộ ra vẻ kiều diễm dị thường. Bất quá ánh mắt đệ tử Lam Ngọc Môn chứa đầy mong đợi chủ yếu rơi vào trên người Miêu Nhị, đối phương là người đã hứa hẹn ít lời với Lam Ngọc Môn bọn họ. Điền Thanh Phong, Ua Ngọc Lâm, Ngưu Thắng, Dương Lập Quẩn. Miêu Nhị đưa mắt nhìn về phía mấy người điểm danh. Có. Bốn người bước ra một bước chắp tay. Bốn người các ngươi theo ta đi Nam Tuyên Phủ phục mệnh. Dạ. Một tên tu sĩ thanh liên tứ phẩm, ba tên thanh liên tam phẩm lính mệnh. Có thể nhìn ra Miêu Nhị không hề coi nhẹ sự an toàn của mình, một khi có thể mang cao thủ đi theo bảo vệ vậy nhất định sẽ mang theo. Miêu Nhị lại đưa mắt nhìn về phía Diêm Tu. Sau khi ta từ Nam Tuyên Phủ trở về, muốn thấy các lộ động chủ tới trấn Hải Sơn chờ lệnh, lão hãy sớm đưa tin cho bọn họ. Dạ. Diêm Tu lĩnh mệnh. Lúc ta không có mặt các ngươi nghe theo Diêm Tu điều khiển. Miêu Nhị lại nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Tu. Nếu có kẻ manh tâm không tốt. Ta bất kể kẻ đó là tâm phúc của ba đại môn phái hay là của ai, giết cho ta xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Vạn Hưng phủ Hùng Khiếu xuất hiện tình huống chính là vết xe đổ trước, hắn quyết không cho phép ở địa bàn của mình xuất hiện loại tình huống đó, có nhiều cao thủ Thanh Liên như vậy trong tay, hắn cũng muốn xem thử ai dám làm loạn. Dạ, mọi người lĩnh mệnh lần nữa. Hắc Thán vẫn nằm ở cửa dưới mái hiên bị Miêu Nhị đá một cước đứng lên. Diêm Tu lại điều bốn thước long câu cho bọn Điền Thanh Phong, chỉ chốc lát sau năm kỵ sĩ ầm ầm lao ra trấn Hải Sơn. Bọn Miêu Nhị chạy một mạch long câu không ngừng vó, trên đường vô kinh vô hiểm thuận lợi chạy tới Nam Tuyên Phủ. Năm người nhảy xuống long câu, để bọn Điền Thanh Phong ở lại bên ngoài chờ đợi, Miêu Nhị đi tới trước sơn môn một mình. Sau khi thông báo Miêu Nhị được dẫn tới Lương Đình sau núi, gặp được Dương Khánh lộ vẻ uy nghiêm bên trong Lương Đình. Không những ánh mắt của Thanh Mai cùng Thanh Quốc nhìn về phía Miêu Nhị tương đối phức tạp, ngay cả Dương Khánh cũng hơi thất thần. Nếu lúc trước y nghĩ thoáng hơn một chút, hiện tại tên này đã trở thành con rể y. Thanh Quốc âm thầm thở dài, thật ra thì theo nàng thấy Tần Vi Vi và Miêu Nhị hết sức xứng đôi, nhưng lời nàng nói ra không đáng kể gì. Thuộc hạ bái kiến phủ chủ. Miêu Nhị làm lễ ra mắt. Dương Khánh đỡ hờ một cái, ý bảo không cần đa lễ, mỉm cười nói. Ngươi tới gặp ta nhanh như vậy, phải chăng là gặp phiền phức gì ở trấn Hải Sơn? Miêu Nhị lấy một chiếc hộp từ trong nhẫn chứ vật ra, hai tay dâng lên. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mạng, đã giết được nghịch tặc. Dương Khánh hơi kinh hãi, chẳng lẽ là... Y vuốt cằm ra hiệu, Thanh Quốc nhanh chóng tiến tới nhận hộp. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 296 một diệt trừ vây cánh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không thể thứ gì cũng đưa tới trước mặt Dương Khánh, tự nhiên phải kiểm tra trước một chút, vạn nhất có nguy hiểm gì đó thì sao? Thanh Quốc mở ra nhìn, quả nhiên trong hộp đựng một cái đầu người, là đầu của ai rất dễ phân biệt, đồ đặt ở trong nhẫn chứ vật không dễ dàng biến chất hư hại được. Thanh Quốc khẽ thi pháp, đầu trong hộp bay lên, sau đó đưa mắt nhìn Dương Khánh. Không phải là đầu Hùng Khiếu còn có thể là của ai, mọi người tại chỗ đều không xa lạ gì đối với Hùng Khiếu. Dương Khánh từ từ đứng lên, nheo mắt nhìn chằm chằm nhìn một hồi, sau khi xác nhận không thể nghi ngờ nhắm mắt gật đầu một cái, Thanh Quốc lại thu hồi đầu vào trong hộp. Sớm biết có hôm nay, sao trước đây còn làm như vậy? Dương Khánh buông tiếng thở dài, cũng không biết lời này là nói cho ai, trong giọng nói có thể nghe được nỗi bất đắc dĩ, không giống như là làm giả. Dù sao Hùng Khiếu cũng đi theo y nhiều năm, nói không có cảm xúc là không thể nào. Mở mắt nhìn về phía Miêu Nhị, trong mắt Dương Khánh lóe lên vẻ ngạc nhiên, y tưởng rằng Miêu Nhị còn đang chỉnh đốn trấn Hải Sơn, bất kể người nào nhậm chức chuyện đầu tiên chắc chắn cũng là chuyện này. Không ngờ rằng chỉ mới vài ngày, Miêu Nhị đã nhanh chóng lấy được đầu Hùng Khiếu mang tới tốc độ này. Y bèn hỏi. Ngươi làm thế nào mà đắc thủ dễ dàng mau chóng như thế? Không dám nói là dễ dàng, suýt chút nữa đã mất mạng, chỉ là nhờ may mắn. Miêu Nhị cười khổ một tiếng, dâng lên một miếng ngọc điệp. Dương Khánh đón lấy xem thử, chỉ thấy bên trong kể lại chuyện đã trải qua, bắt đầu từ khi Miêu Nhị lĩnh mệnh, sau đó lập tức liên lạc với Lam Ngọc Môn dùng ít lời mời 20 tên tu sĩ Thanh Liên tương trợ, có thể nói là lập tức chạy tới Vạn Hưng Phủ, sau đó kể rõ kinh hiểm trải qua trong đó. Dương Khánh tra xét nội dung Ngọc Điệp thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Miêu Nhị, thầm cảm thấy hắn dùng danh sách bồi thường kia vô cùng xảo diệu. Dẫn bất quá mấy người cũng dám trực tiếp tìm tới Hùng Khiếu khiến cho y mắc bẫy, thật sự là lớn gan. Phải biết chỉ cần có chút sai lầm sẽ lập tức mất mạng, lòng can đảm này khiến cho Dương Khánh phải ngấm ngầm khen ngợi. Nhất là thời điểm bị thật nhiều nhân mã Hùng Khiếu vây khốn, Dương Khánh thấy vậy cũng sợ hết hồn hết vía, thầm nghĩ may mà không đáp ứng hôn sự tiểu tử này và Vi Vi. Nếu chỉ sợ là không mình phải thường xuyên lo lắng đề phòng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không có can đảm mạo hiểm như vậy, chỉ sợ đầu hùng khiếu sẽ không xuất hiện ở nơi này, kéo dài tới sau này chỉ sợ càng khó đắc thủ hơn. Xem tới chỗ bọn Miêu Nhị chạy thoát khỏi tu sĩ Hồng Liên trấn Vĩnh Điện đuổi giết, nội dung bên trong đến đây cũng chấm dứt rồi. Dương Khánh đặt ngọc điệp xuống thở ra một hơi, nói: quả thật là may mắn vậy, danh sách bồi thường kia là chuyện gì vậy? Miêu Nhị trong lòng cẩn thận, ngoài mặt nhẹ nhàng nói: năm đó sau khi Quy Nghĩa Sơn tập kích Đông Lai Đồng, thuộc hạ nuốt không trôi cục tức này, hàng năm đều phái người đưa lên một phần danh sách bồi thường, thuần túy là ôm may mắn, hy vọng đối phương có thể bồi thường được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ai ngờ đối phương không hề bồi thường chút nào, rốt cuộc lần này phát sinh tác dụng. Dương Khánh cười nói: Hùng Khiếu là lão oan gia của ngươi, lần này coi như là ngươi đã giải quyết mối lo về sau. Vẫn là may mắn, nếu không phải các đạo nhân Mã Vạn Hưng phủ không phục Hùng Khiếu, không nghe Hùng Khiếu điều khiển, chỉ sợ kẻ bị cắt lấy đầu chính là thuộc hạ. Miêu Nhị cũng không dám thừa nhận mình lợi hại, nói mình dễ dàng giết chết một vị phủ chủ khác như thế nào ở trước mặt phủ chủ cũng không phải là chuyện gì tốt. Dương Khánh liếc hắn một cái, hỏi: xem ra quan hệ ngươi và Lam Ngọc Môn không tệ, 20 tên tu sĩ Thanh Liên nói mượn là mượn được ngay, chẳng lẽ ngươi không biết ăn oán giữa ta và Lam Ngọc Môn? Lời này có hơi bất mãn, Thanh Mai bên cạnh nghe mặt không lộ vẻ gì, trong mắt Thanh Cúc thoáng qua vẻ lo lắng. Tu sĩ Thanh Liên Lam Ngọc Môn trải qua mấy lần tổn thất, đã hao tổn gần hết, 20 người này cơ hồ là toàn bộ Lam Ngọc Môn. Miêu Nhị bày tỏ Lam Ngọc Môn đã không có cách nào hình thành uy hiếp. Tự nhiên Dương Khánh rõ ràng nội tình Lam Ngọc Môn, vuốt cằm nói: ngươi chuẩn bị an trí những người này thế nào? Dĩ nhiên là luận công ban thưởng, trở về thuộc hạ sẽ cho bọn họ vào vị trí đồng chủ. Miêu Nhị đáp thẳng. Dương Khánh không khỏi mỉm cười, hỏi: hôm nay phần lớn các lộ đồng chủ trấn Hải Sơn dường như cũng là người của ba đại môn phái, ngươi không sợ bọn họ có ý kiến sao? Thuộc hạ cũng không có cách nào, muốn tru diệt Hùng Khiếu, những người trấn Hải Sơn không có năng lực đó, thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là đi cầu Lam Ngọc Môn. Lam Ngọc Môn người ta cũng không thể nào cho thuộc hạ mượn người mà không cần ít lời thù lao. Miêu Nhị cười khổ một tiếng, móc ra một phần ngọc điệp hai tay dâng lên. Dương Khánh nhận lấy mở ra xem, chính là tên 20 đệ tử Lam Ngọc Môn muốn thu vào danh sách quan phương, còn một người khác là thỉnh cầu giải trừ tiên tịch. Ngọc điệp trước đó đã nói, tên La Song Phi này đã chết trong tay tên cao thủ Hồng Liên kia. Dương Khánh cũng không nhiều lời, phê chuẩn tại chỗ, sau đó lại nhắc nhở: từ đây tới Tinh Tú Hải Kham loạn hội còn có mấy năm, ngươi phải sớm chuẩn bị. Đến lúc đó các đại môn phái cũng phải phái người tham gia, nếu làm tốt quan hệ với bọn họ, tới Tinh Tú Hải cũng sẽ là một trợ lực không nhỏ cho ngươi. Thuộc hạ đã hiểu. Miêu Nhị đáp ứng. Lần này ngươi có công tru diệt phản tặc, đáng được thưởng. Dương Khánh quay đầu lại nhìn về phía Thanh Mai âm thầm truyền âm. Thanh Mai tiến lên, lấy ra từ bên trong nhẫn chứ vật 100 viên nguyện lực châu hạ phẩm thưởng cho Miêu Nhị. Đối với một phủ mà nói, một lần ban thưởng trên 100 viên nguyện lực châu có thể nói là trọng thưởng, chỉ vì lần này tru diệt phản tặc công lao không nhỏ, Miêu Nhị lãnh thưởng cảm tạ. Hai người lại nói sang những chuyện khác, sau đó Miêu Nhị cáo từ. Mà Dương Khánh cũng tiện tay đem tấu báo Miêu Nhị đi Vạn Hưng phủ chém chết Hùng Khiếu cho Thanh Mai cùng Thanh Cúc xem qua, hỏi hai người có ý kiến với chuyện này gì không. Thanh Cúc xem qua khen ngợi: có súng có mưu. Có súng có mưu nhưng lại cấu kết với Lam Ngọc Môn, vậy cũng không phải là chuyện tốt. Thanh Mai nhàn nhạt nói một câu. Thanh Cúc cả kinh quay đầu lại hỏi: tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ nghi ngờ Miêu Nhị mưu đồ bất chính? Dương Khánh nói tiếp: ta vẫn rất thưởng thức tiểu tử kia, ít nhất làm việc rất nỗ lực, từ trước tới nay chưa từng làm cho ta thất vọng. ta cần thủ hạ như vậy, ta không hy vọng hắn đi tới mức như Hùng Khiếu, cho nên Lam Ngọc Môn nên biến mất. Đây là muốn diệt trừ vây cánh của Miêu Nhị Thanh Quốc giật mình lần nữa nói. Nhưng Lam Ngọc Môn có hai tên cao thủ Hồng Liên. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 296 hai diệt trừ vây cánh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dương Khánh đi tới trước lan can, nhìn ra dãy núi ngoài xa, đưa lưng về phía hai người hỏi. Lần trước Ngô trưởng lão phát hàm hỏi thăm cháu trai bị giết ở trường Thanh Đồng tên gì? Ngô Lục. Thanh Mai đi tới phía sau y đáp. Dương Khánh gật đầu nói. Đúng vậy, Ngô trưởng lão không muốn để cho đồng môn cho là lão dùng quyền lo chuyện riêng, cho nên mới gửi cháu trai ở trường Thanh Đồng ra sức. Lão đã ngấm ngầm đánh tiếng với ta, chính là hy vọng ta có cơ hội chiếu cố cho cháu mình một chút, ai ngờ còn chưa kịp cho cơ hội lại bị Miêu Nhị giết đi. Từ thư Ngô trưởng lão gửi tới hỏi thăm, có thể thấy được lão rất tức giận, hiện tại là lúc nên cho Ngô trưởng lão một câu trả lời rồi. Thanh Quốc cao mày nói, chẳng lẽ Ngô trưởng lão còn dám động thủ với Miêu Nhị sao? Dù sao Miêu Nhị cũng là người của quan phương, lão không dám khinh cử vọng động. Bất quá lão vẫn dám động tới Lam Ngọc Môn. Dương Khánh xoay người lạnh nhạt nói. Không phải là Miêu Nhị nhét người của Lam Ngọc Môn vào vị trí các lộ động chủ trấn Hải Sơn sao? Tiểu tử này thật sự là không lo lắng phía dưới bị Lam Ngọc Môn nắm giữ chút nào, để bản tòa giúp hắn giải quyết mối lo về sau này đi. Chờ Miêu Nhị đưa đệ tử Lam Ngọc Môn lên vị trí đồng chủ, nhất định ba đệ tử của đại môn phái sẽ có ý kiến, đến lúc đó tìm một cơ hội giải thích một chút với Ngô trưởng lão là người của Lam Ngọc Môn giở trò dùng ở sau lưng, Miêu Nhị và cháu trai lão không thù không oán. Cháu trai lão bất quá là vật hy sinh do Lam Ngọc Môn tranh quyền đoạt lợi. Ta nghĩ Ngô trưởng lão sẽ tìm Lam Ngọc Môn tính sổ vì ít lợi bản môn. Thanh Mai, Thanh Quốc yên lặng gật đầu, đây là cho Ngô trưởng lão mượn cớ báo thù vì cháu trai, Lam Ngọc Môn và Ngự Thú Môn không ở cùng một cấp bậc, Ngự Thú Môn ra tay, sợ là Lam Ngọc Môn phải xui xẻo. Sau khi năm kỵ sĩ ầm ầm rời đi Nam Tuyên Phủ, Miêu Nhị cũng không trở về trấn Hải Sơn, mà là đi Nam Tuyên Thành dưới quyền cai quản của Nam Tuyên Phủ. Miêu Nhị không muốn quá mức lộ liễu, bèn lệnh cho bọn Điền Thanh Phong ở bên ngoài thành chờ, bỏ vật cưỡi, một mình đi bộ vào thành. Đi bộ bên trong Nam Tuyên Thành phồn hoa tấp nập, người bình thường không nhìn ra thân phận tu sĩ của hắn, chỉ có tu sĩ mới có thể từ nhẫn chứ vật trên tay hắn nhìn ra đầu mối. Trải qua hỏi thăm, Miêu Nhị tìm được địa thế cao nhất bản thành, một sơn trang nằm trên gò đất. Chính là phân hội thương hội tiên quốc ở Nam Tuyên Phủ. Đám người giữ cửa thấy nhẫn chứ vật trên tay hắn không hỏi nhiều, lập tức cho đi vào bên trong. Vào bên trong nhìn qua, nơi đây hoàn cảnh không tệ, đình viện sâu kín, chỉ là quá vắng vẻ, hiển nhiên Nam Tuyên Phủ nho nhỏ không có mối làm ăn gì nhiều. Hiếm khi có khách tới, ba nhân viên phụ trách giao dịch đồng thời đi ra tiếp khách. Khách quý muốn mua thứ gì hay là muốn bán thứ gì? Cả ba người vây quanh Miêu Nhị vô cùng khách sáo, mỗi khi giao dịch thành công đều được hưởng hoa hồng, ít nhiều cũng kiếm được một khoản, có còn hơn không? Huống chi trên tay Miêu Nhị còn mang ba nhẫn chữ vật, làm ăn như bọn họ vẫn phải có chút nhãn lực quan sát. Miêu Nhị bị ba người quấy nhiễu không ngừng, ánh mắt quét qua ba người, hai nam một nữ. Nữ tử có dung mạo xinh đẹp, vận một bộ trường quần hồng, da thịt trắng nõn, hắn bèn đưa tay chỉ nàng. Nữ tử kia lập tức thản nhiên cười một tiếng, nhìn hai vị khác chắp tay nói. Hai vị nhường một chút, đây là khách nhân của ta. Hai người khác nhất thời thất vọng rời đi, làm mua bán vóc người xinh đẹp thật sự chiếm ưu thế. Nữ tử quần hồng lập tức khách sáo dẫn Miêu Nhị tới gian tiếp khách của mình. Vội vàng châm trà rót nước. Miêu Nhị cũng không ngồi, lập tức khoát tay nói. Không cần phiền phức. Sau đó hắn lấy ra danh thiếp La Bình ở thương hội đô thành đặt lên bàn. Nữ tử quần hồng cầm lên xem, trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng, thì ra là khách nhân của nhân viên đô thành, như vậy hiển nhiên là muốn cho người tới cửa phục vụ, không có chuyện gì của nàng. Cần phải biết có thể lấy được loại danh thiếp lệnh cho nhân viên tới cửa phục vụ này, vậy cũng là khách hàng lớn, hoa hồng chắc chắn cũng không ít. Nàng lộ vẻ hâm mộ hỏi. Không biết khách quý muốn La tiên sinh đến đâu liên lạc với ngài. Trấn Hải Sơn, Miêu Nhị bảo La Bình nhanh chóng tới tìm ta. Miêu Nhị nhàn nhạt nói. Nữ tử quần hồng thử hỏi. Phải chăng khách quý là sơn chủ Trấn Hải Sơn Miêu Nhị? Miêu Nhị sửng sốt quan sát đối phương từ trên xuống dưới một lượt kỳ quái hỏi. Ngươi biết ta ư? Đối phương thật lòng không quen biết Miêu Nhị, bất quá địa điểm chỉ định ở Trấn Hải Sơn, lại có thể bảo nhân viên thương hội đô thành tới cửa phục vụ, dĩ nhiên nàng suy đoán hắn là người có thân phận cao nhất ở Trấn Hải Sơn, không ngờ rằng đã đoán đúng. Nữ tử quần hồng có thể nói tinh thần phấn chấn, dù sao ở gần bên cạnh vẫn có lợi thế hơn, nàng vẫn có cơ hội tranh thủ được. Nếu như sự thật là khách hàng lớn, sau này người ta chỉ cần có mối làm ăn nho nhỏ với nàng cũng rất tốt. Miêu Sơn chủ danh chấn Trấn Hải Sơn, tiểu nữ tử kính ngưỡng đã lâu. Bất kể biết hay không biết, nữ tử quần hồng trước hết nịnh bợ phen, lại vội vàng rót chén trà cho Miêu Nhị, ngay sau đó lấy danh thiếp mình hai tay dâng lên. Tiểu nữ tử văn phương, thật ra nếu Miêu Sơn chủ muốn làm ăn cũng không cần bỏ gần cầu xa làm phiền La nhân viên đi một chuyến từ đô thành thật xa như vậy, văn phương cũng có thể giúp Miêu Sơn chủ làm xong xuôi, không có gì khác La nhân viên, mua bán bất kỳ vật gì văn phương cũng có thể điều động từ cả nước. Miêu Nhị cười ha hả, hắn xuất thân thị tỉnh, há có thể không nhìn ra nữ nhân này đang đào chân tường đoạt mối làm ăn của người khác, nhận danh thiếp nhìn một chút, gật đầu nói. Sau này hãy nói đi, nhớ bảo La Bình nhanh chóng tìm ta. Lần này hắn tới thương hội là vì chuẩn bị đi Tinh Tú Hải, trong tay có giữ nhiều đồ hơn nữa cũng không quan trọng bằng mạng mình, cho nên dù là táng ra bại sản cũng phải kiếm ra một bộ trang bị tốt bảo vệ tính mạng. Vì vậy giao dịch lần này tương đối lớn, hắn ít nhiều cảm thấy không yên lòng thực lực phân hội Nam Tuyên Phủ và nữ tử này, vẫn cảm thấy La Bình ở Đô Thành có thể đáng tin hơn, dù sao cũng đã từng quen biết. Trong mắt văn phương lóe lên vẻ thất vọng, đây là đối phương coi thường mình nhỏ bé. Bất quá nói đi thì nói lại, chuyện này lại từ một phương diện khác chứng minh đối phương mua bán nhất định là mua bán lớn. Nếu không mua bán nhỏ giao dịch ở chỗ này là được. Trấn Hải Sơn ở ngay bên cạnh, sau này không sợ không có cơ hội, vậy phải xem mình có thể nắm bắt cơ hội hay không. Vì vậy nàng lại nặn ra khuôn mặt tươi cười, bảo đảm. Miêu Sơn chủ yên tâm, nhất định sẽ thông báo giúp ngài ngay tức khắc. Miêu Nhị gật đầu một cái, cầm hai tấm danh thiếp cáo từ. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 297 một tranh cãi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Văn Phương nặn ra khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, khi đưa đến cửa Miêu Nhị bảo nàng trở về, nàng còn không chịu bỏ qua, vẫn kiên trì đưa nữa. Dọc trên đường đi luôn miệng bảo Miêu Nhị sau này có mối làm ăn gì cứ tới tìm nàng, ở Nam Tuyên Thành làm chuyện gì nàng cũng có thể ra sức cho hắn. Càng làm cho Miêu Nhị dở khóc dở cười là, sau khi nói một hồi, Văn Phương liền tự xưng tiểu muội, Miêu Nhị biến thành đại ca còn thân thiết vô cùng. Nói là tiểu muội có rảnh rỗi sẽ đi Trấn Hải Sơn thăm đại ca, hy vọng đại ca đừng chặn người ngoài cửa. Bỗng dưng có thêm một tiểu muội, Miêu Nhị không biết nói gì, người ta nhiệt tình như vậy, mình cũng khó mà nói Trấn Hải Sơn không hoan nghênh ngươi. Dĩ nhiên là khách sáo hoan nghênh vân vân. Chẳng qua hắn hy vọng nữ nhân này không nên tưởng thật, mình lấy đâu ra công phu rảnh rỗi đối phó từng người như vậy. Văn Phương đưa Miêu Nhị một mạch đến chân núi mới dừng bước vẫy tay từ biệt, nếu không phải Miêu Nhị dặn nàng nhanh nhanh truyền tin tức cho La Bình, lấy lý do này ngăn cản, nàng có thể đưa Miêu Nhị ra thành. nói không chừng chỉ cần Miêu Nhị bằng lòng, nữ nhân này có thể đưa hắn về tới trấn Hải Sơn. Năm kỵ sĩ trở lại trấn Hải Sơn, bốn người Điền Thanh Phong nhanh chóng đưa Long Câu đi Ngọa Long Cốc, đồng thời phải báo cho các sư huynh để tới đại điện trấn Hải Sơn nhị sự. Bọn họ có vẻ hưng phấn, trên đường đã biết Miêu Nhị giúp 20 người bọn họ giải quyết thân phận quan phương, từ đó về sau sẽ có được chỗ dựa quan phương. Miêu Nhị vẫn như thường lệ cưỡi hắc thán vọt vào bên trong phủ đệ. Nhảy xuống ngựa, hắc thán lập tức chạy đến dưới mái hiên nằm, có thể nói là thói quen. Thiên Nhi, Tuyết Nhi nghênh đón đi theo sau lưng Miêu Nhị, Miêu Nhị sải bước đi tới phòng khách hỏi. Các lộ đồng chủ đã tới chưa? Tuyết Nhi đáp lại. Đã tới, Diêm sư phó đã an bài bọn họ ở biệt viện phía sau núi nghỉ ngơi. Miêu Nhị gật đầu ngồi xuống, Thiên Nhi rót chén trà dâng lên, lại ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói. Đã nói với sư phó chuyện đó rồi. Miêu Nhị biết là chuyện đi Tinh Tú Hải, không khỏi hỏi. Yêu tiền bối có phản ứng gì? Hai nàng nhìn nhau không biết nói gì, có vẻ ấp a ấp úng. Miêu Nhị thấy vậy khoát tay áo một cái, không cần nói chắc chắn không có lời gì tốt, đổi lời nói. Truyền Diêm Tu đến đại điện nhị sự. Dạ. Tuyết Nhi lính mệnh rời đi. Lúc Diêm Tu đi tới đại điện nhị sự, 20 tên đệ tử Lam Ngọc Môn bọn Điền Thanh Phong cũng cùng nhau đến. Miêu Nhị dẫn hai tên thị nữ từ sau điện đi ra, leo lên đài cao, ngồi trên ghế sơn chủ. Thiên Nhi, Tuyết Nhi phân ra đứng hai bên trái phải. Người phía dưới đứng thành hai hàng chắp tay cùng kêu lên. Tham kiến sơn chủ. Miêu Nhị phất phất tay ý bảo miễn lễ, ánh mắt quét qua phía dưới nói. Trước mắt đồng chủ Đông Lai đồng trống chỗ, còn có hai vị đồng chủ muốn theo tiền nhiệm sơn chủ đi Thiếu Thái Sơn, ta muốn mượn cơ hội tiến hành điều chỉnh nhân sự trấn Hải Sơn, Diêm Tu. Có. Diêm Tu bước ra khỏi hàng. Miêu Nhị nói với mọi người. Diêm Tu đi theo ta nhiều năm, có thể nói trung thành cảnh cảnh, hơn nữa vốn chính là đồng chủ Đông Lai Đồng. Hôm nay ta muốn điều lão đi Trường Thanh Đồng nhận chức đồng chủ, chư vị có ý kiến gì? Đông Lai Đồng quá nguy hiểm, như lời hắn đã nói, Diêm Tu đối với hắn một mực trung thành cảnh cảnh, cộng thêm đúng là Diêm Tu không thích hợp đứng ở đầu sóng ngọn gió. Hôm nay nắm đại quyền tự nhiên phải giúp Diêm Tu an cư, an bài chỗ tốt một chút cho lão. Trên đường trở về Miêu Nhị đã nói với mấy người Điền Thanh Phong, lần này trở về chính là lúc báo đáp Lam Ngọc Môn ủng hộ hắn nhiều năm qua. Phần lớn trong số bọn họ sẽ được an bài đến các đồng làm đồng chủ, sắp trở thành nhân vật nắm trong tay 10 vạn tín đồ. Nắm trong tay 10 vạn tín đồ cũng không phải là thanh tu ở môn phái có thể so sánh được, mỹ nữ quyền thế, áo đẹp cơm ngon. Không đơn thuần là vấn đề tài nguyên tu hành, suy nghĩ tới chuyện này khiến cho ai nấy vô cùng phấn chấn. Chỉ cần gia nhập quan phương là có thể chấp chưởng một phương, cám dỗ đối với bọn họ rất lớn, lòng thầm cảm thấy đi theo Miêu Nhị liều mạng là hết sức xứng đáng. Bất quá dọc trên đường đi Miêu Nhị cũng đã nói rất rõ ràng, vị trí đồng chủ bên dưới, người tu vi từ thanh liên nhị phẩm trở lên cũng đừng nghĩ đến, phải ở lại trấn Hải Sơn. Bọn Điền Thanh Phong cũng không có ý kiến, trấn giữ một phương tuy tốt, nhưng bằng tu vi của bọn họ chạy đi làm đồng chủ quả thật là không mấy thích hợp. Diêm Tu là người cũ bên cạnh Miêu Nhị. An bài Diêm Tu làm đồng chủ, mọi người còn ai có thể có ý kiến gì? Bọn Điền Thanh Phong lập tức chắp tay đáp lại. Bọn thuộc hạ không có ý kiến gì khác. Thiên Nhi, Tuyết Nhi nhìn nhau trong mắt ẩn giấu hưng phấn, đều cảm thấy vui mừng thay Diêm Tu. Dù sao lão cũng là nửa sư phụ của hai nàng, trước kia tuy lão cũng là đồng chủ Đông Lai Đồng, nhưng thật ra ai cũng biết là cái bóng Miêu Nhị. Hôm nay rốt cuộc lão có thể chân chính trấn giữ một phương, chân chính làm chủ rồi, tự nhiên hai nàng cảm thấy vui mừng cho lão. Miêu Nhị gật đầu một cái, đang muốn quyết định chuyện này, ai ngờ Diêm Tu lại đứng dậy chắp tay nói. Sơn chủ, thuộc hạ năng lực có hạn,

Tên Mao Nhất Phàm này tương đối xui xẻo, thân là thủ lĩnh ngự thú môn ở trấn Hải Sơn, cũng là tu vi thanh liên nhất phẩm, theo đạo lý cũng có thể đảm nhiệm chức hành tẩu. Thế nhưng lúc đó Tần Vi Vi muốn an bài một thân tín của mình, chỉ còn lại có hai chỗ trống hành tẩu cho ba người chia. Tần Vi Vi có Dương Khánh làm chỗ dựa, không cần bận tâm nhiều như vậy. Để tỏ lòng công bình, lại để cho ba người bắt thăm, kết quả bắt thăm dĩ nhiên là Mao Nhất Phàm xui xẻo, bằng không y cũng sẽ không trở thành chấp sự. Mao Nhất Phàm ôm quyền nói, tự nhiên cũng là người có tài mới xứng đáng, thuộc hạ cũng không tư tâm. Hay cho câu cũng không tư tâm. Miêu Nhị liên tục cười lạnh nói, hay cho câu người có tài mới xứng đáng, cũng được, ta sẽ nghe các ngươi, người có tài mới xứng đáng nhận chức. Bắt đầu từ lúc này, bãi chức toàn bộ hành tẩu chấp sự cùng với đồng chủ, nhường chức ra hết cho ta. Mọi người kinh hãi, Chu Hoàn ngẩn người ra, tức giận nói, tại sao? Liễu Thiến cũng tiến lên một bước nói, xin hỏi Sơn Chủ, vì sao vô duyên vô cớ bãi chức chúng ta? Tự nhiên Mao Nhất Phàm cũng sẽ không giữ vững trầm mặc. Chúng ta cũng không làm gì sai, chẳng lẽ chỉ vì mới vừa rồi chúng ta tranh cãi mấy câu, lại muốn bãi chức chúng ta? Sơn Chủ làm như vậy làm sao kẻ dưới phục tùng, bọn ta không phục. Lão vừa giống lên, đệ tử ngự thú môn cũng kêu lên theo. Bọn ta không phục. Chu Hoàn và Liễu Thiến nhất tề quay đầu lại. Đồng môn đệ tử sau lưng lập tức cùng nhau kêu to. Bọn ta không phục. Bọn ta không phục. Trong đại điện dường như quần tình phẫn nộ cùng nhau phản đối Sơn Chủ. Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi có thể nói là lộ vẻ lo âu, nếu tiếp tục như vậy không biết nên làm thế nào cho phải. Miêu Nhị nghiêm nghị nhìn một lúc, đột nhiên gầm lên. Đủ rồi. Thanh âm chấn động đại điện, trong điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Chu Hoàn tiến lên một bước nói. Bọn ta ra sức vì trấn Hải Sơn, quốc cung tận tụy, giấu chết không sờn, nhưng Sơn Chủ lại vô duyên vô cớ bãi chức chúng ta. Nếu không cho một lời giải thích hài lòng, bọn ta sẽ cùng đi Nam Tuyên Phủ thỉnh Phủ Chủ lấy lại công bằng. Giải thích Miêu Nhị lạnh lùng liếc xéo. Không phải mới vừa rồi các ngươi đã giải thích rồi sao? Không phải là các ngươi tranh cãi không ngừng, thậm chí còn muốn đồng thủ ở đại điện nghị sự, nói rằng phải là người có tài mới xứng đáng sao? Liễu Thiến ôm quyền nói. Chẳng lẽ Sơn Chủ cho là chúng ta không có năng lực đảm nhiệm chức này? Có năng lực hay không không phải là các ngươi nói ra là đủ, mà phải lấy ra thực lực để chứng minh. Miêu Nhị quát một tiếng, nhìn mọi người trầm giọng nói. Từ giờ trở đi tất cả trở về vạch xuất phát, phàm là người cho rằng mình có năng lực đảm nhiệm chức hành tẩu chấp sự và đồng chủ cũng có thể ghi danh, sau khi ghi danh đấu pháp tỉ thí. Người thắng lập tức được nhậm chức, người thua đừng nói xuông mình có năng lực gì nữa, tránh qua một bên cho lão tử. Đám người Chu Hoàn nhất thời không biết nói gì, mới phát hiện vòng vo nửa ngày rốt cuộc đã rơi vào bẫy. Nhưng đạo lý đã nói rất rõ ràng, người có tài mới xứng đáng cũng là bọn họ nêu ra, cho dù là chuyện này đến chỗ phủ chủ kẻ xui xẻo cũng là bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ tới câu người có tài mới xứng đáng bao gồm bọn họ trong đó, vốn là bọn họ tranh thủ vì đồng môn, bây giờ cũng khó mà nói mình ngoại lệ, không cần phải là người có tài mới xứng đáng, lần này thật sự là rơi vào bẫy dập quá lớn rồi. Nhất thời ai nấy á khẩu không trả lời được. Không ít người ngơ ngác nhìn nhau, cũng có thể nói là ngứa ngáy tay chân, lần này mọi người đều có cơ hội. Hiện trường nhất thời không ai tranh cãi nữa. Diêm Tu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Miêu Nhị quay đầu ra lệnh. Thu lấy ngọc điệp bổ nhiệm và nhẫn chữ vật của bọn họ. Dạ. Ba người lĩnh mệnh. Thiên Nhi, Tuyết Nhi bước xuống bậc cấp, đi theo Diêm Tu tiến tới. Diêm Tu đã quen với việc thi hành mệnh lệnh của Miêu Nhị, đầu tiên đi tới trước mặt Chu Hoàn, không cao không thấp chắp tay nói. Chu hành tẩu, làm phiền ngươi giao ra ngọc điệp bổ nhiệm và nhẫn chữ vật được phát. Ai bảo y đứng ở đầu tiên?

lão lo lắng không phải là không có đạo lý, một phe thế mạnh trong thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng thời gian dài thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lòng bất chính. Đây không phải là một người, mà là một đám người, dù sao cũng có người lòng tham chưa đủ ở phía sau giật dây. Làm sao Miêu Nhị không biết điểm này, nếu như Lam Ngọc Môn an phận thủ thường thì lúc trước cũng đã không trở mặt với Dương Khánh, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp. Nói dễ nghe một chút là báo đáp sự ủng hộ của Lam Ngọc Môn trong những năm qua, đối với Lam Ngọc Môn cũng xem như là có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng ai cũng biết hai bên là đang lợi dụng lẫn nhau, nếu không có ít lợi, người ta đường đường một môn phái dựa vào cái gì ủng hộ một nhân vật nhỏ như mình. Nói khó nghe một chút là không có thời gian tiêu tốn vào những chuyện này, nhất định phải mượn lực lượng của Lam Ngọc Môn mau chóng khống chế lại Trấn Hải Sơn. Sau khi cuộc diện ổn định lại, hắn mới có tâm tư chuẩn bị đi Tinh Tú Hải, mấy năm sau mình sống hay chết cũng không biết, đâu có rảnh rỗi đi quan tâm chuyện của bao nhiêu năm sau này, đầu tiên ổn định trước mắt rồi nói. Không có việc gì, mặc dù vị trí trọng yếu rơi vào tay của Lam Ngọc Môn, nhưng nhân số nhiều nhất Trấn Hải Sơn vẫn là ba môn phái lớn, Lam Ngọc Môn không thể bổ sung nhiều nhân thủ vào được. Muốn hoàn toàn khống chế Trấn Hải Sơn đâu có dễ dàng như vậy. Miêu Nhị khoát tay một cái, tạm thời không nói với Diêm Tu chuyện mình phải đi Tinh Tú Hải. Diêm Tu gật đầu một cái, lão chỉ là nhắc nhở một chút, tin tưởng ở phương diện này Miêu Nhị sẽ biết rõ ràng nên làm như thế nào hơn mình. Giữa trưa ngày hôm sau, Miêu Nhị khoanh chân tu luyện bên trong tính thất bị Thiên Nhi kinh động. Chuyện gì vậy? Đại nhân, bên ngoài có một nữ tử nói là muội muội của ngài tới tìm. Cái gì? Miêu Nhị đột nhiên mở hai mắt ra tràn đầy khiếp sợ, hắn còn có thể có mấy muội muội, ở trên đời này chỉ có một muội muội, có thể nói là lộ vẻ khó có thể tin. Muội muội của ta ư? Thiên Nhi gật đầu nói. Nàng ta nói như vậy. Miêu Nhị liền nhảy xuống từ trên giường, vịn hai vai của Thiên Nhi. Giọng run rẩy nói. Nàng ta ở nơi nào? Thiên Nhi không nghĩ tới hắn kích động thành như vậy. Bị ngăn ở bên ngoài sơn môn, tu sĩ giữ cửa tới đây thông báo. Mau mau mời nàng ấy đi vào. Thiên Nhi lĩnh mệnh mà đi. Miêu Nhị làm gì còn có tâm tình tu luyện, bước nhanh đi ra phòng khách phía ngoài, lo lắng bất an đi qua đi lại ở bên trong đại sảnh. Miêu Nhị quả thực là vô cùng kích động, là lão tam sao? Vì sao lão tam tới đây? Chẳng lẽ sau khi ta vinh thăng lên sơn chủ, nàng nhìn thấy tên của ta nhất định là như vậy, lão tam chưa quên vị đại ca này, cho dù đã trở thành Nguyệt Giao tiên tử cũng chưa quên người đại ca này, là bản thân ta suy nghĩ nhiều rồi. Hiện tại có thể nói là hắn mất khống chế tâm trạng. Tuyết Nhi tò mò nhìn hắn, chưa từng thấy qua hắn khẩn trương như vậy. Miêu Nhị chợt vọt tới trước mặt nàng, kéo kéo y phục của mình hỏi. Tuyết Nhi, mau giúp ta xem thử mặt đã chỉnh tề chưa? Thật ra thì đã rất chỉnh tề rồi, hai nàng giúp hắn xử lý sao lại để cho vị sơn chủ này ăn mặc không chỉnh tề gặp người, chẳng qua vẫn rất cẩn thận giúp hắn kéo kéo vuốt vuốt. Rồi mới gật đầu một cái. Không bao lâu bên ngoài dần dần truyền đến tiếng bước chân của hai người. Mười ngón tay Miêu Nhị nhất thời xoắn lại với nhau, ngực phập phồng dồn dập nhìn ra ngoài cửa, dường như khẩn trương đến cực điểm. Khi Thiên Nhi khách sáo dẫn một nữ nhân xuất hiện ở cửa, Miêu Nhị giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh lên đầu, trong nháy mắt trợn mắt há mồm. Đây đâu phải là muội muội của ta? Người tới không ai xa lạ, chính là trưởng quỹ Văn Phương của Thương hội Tiên Quốc ở Nam Tuyên Phủ, vừa thấy thần thái của Miêu Nhị nhìn mình biết hắn đã hoàn toàn hiểu lầm, nhanh chóng nhìn trên người mình một chút, dường như không có vấn đề gì. Chẳng qua Văn Phương vẫn chủ động tiến lên làm lễ ra mắt. Tiểu muội ra mắt Miêu đại ca. Tại sao Miêu đại ca nhìn muội như vậy, chẳng lẽ vừa mới chia tay không lâu đã không nhận ra sao? Là nàng đó sao?